Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, Thiên Sứ Bộ Tộc Trang Bị. Huyết Tỳ lệnh, lập tức tiến về Hắc Giác Vực. Nghe nói Lâm Kỳ, lập tức liền có người nghi ngờ nói. Chúng ta Thiên Sách Quân thành quân còn chưa tới nửa năm. Các tướng sĩ huấn luyện cùng tu vi chỉ sợ đều không đủ. Tùy tiện xuất động, chỉ sợ cái gì? Lâm Kỳ liếc mắt nhìn xem đưa ra chất vấn lão giả. Người này chính là Vân Lam Tông đại trưởng lão. Vân Lăng lão đầu này rất có ý tứ. Cả ngày không hào hảo tu luyện, liền nghĩ đùa bỡn quyền mưu, luồn cúi thế lực, không phải sao? Lão tiểu tử này thấy Thiên Sách Quân tiền đồ rộng lớn, liền nhờ Vân Vận cho Chu Thần thổi gối đầu gió, giúp hắn giành một cái chỉ huy làm chức vị. Nhìn trước mắt Vân Lăng, Lâm Kỳ thản nhiên nói, sự cấp tòng quyền, cung chủ đã phát chiếu lệnh, chắc là có việc gấp. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, Thiên Sách Quân không cứu giúp viện binh, cái kia chúng ta muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Vân Lăng, đừng quên ngươi đấu hoàng tu vi là ở đâu ra. Không có chủ thượng, ngươi đến chết cũng không đột phá nổi đấu hoàng. Lâm Kỳ ánh mắt giống như lưỡi đao lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Lăng. Nháy mắt để Vân Lăng nói không ra lời. Ai còn có vấn đề gì? Cùng một chỗ nói đi. Lâm Kỳ dùng hắn cái kia tràn ngập lực áp bách hai mắt, lạnh lùng quét mắt đám người. Nghe nói lời ấy, một vị một mực trầm mặc không nói lão giả tóc vàng thản nhiên nói. Lâm Kỳ các hạ, chẳng biết cái này 100.000 Thiên Sách Quân, đối với Thiên Cung độ trung tâm như thế nào? Một khi chúng ta xuất quân tiến về Hắc Giác Vực, tất nhiên có huyết tinh đại chiến. Nếu là những này quân sĩ đỡ không nổi thương vong bắt đầu tháo chạy, vậy thì phiền toái. Nghe nói lời ấy, Lâm Kỳ cười cười, tự tin mà nói, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn xin các hạ yên tâm. Thiên Sách Quân 100.000 đại quân, đều chờ đợi báo đáp cung chủ đại ân đâu. Núi đao biển lửa, không chối từ. Nghe nói Lâm Kỳ cái này lời nói, mọi người ở đây ngược lại là tất cả đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Cái này 100.000 Thiên Sách Quân, tất cả đều là Chu Thần từ Gia Mã, Xuất Vân, Lạc Nhạn chờ mấy lớn quân đội của đế quốc bên trong tinh thiêu tế tuyển. Có thiên phú tu luyện, thân gia thanh bạch bình dân xuất thân tuổi trẻ quân sĩ. Nhất là thân gia thanh bạch điểm này, là Chu Thần coi trọng nhất. Dù sao, thân gia thanh bạch liền đại biểu những này nhân thân sau không có cái gì lòng mang ý đồ xấu gia tộc thế lực, lại càng dễ vì Thiên Cung nắm trong tay. Không chỉ có như thế, Chu Thần còn trao tặng lãnh bọn hắn Kim Nhạn Tông nội môn đệ tử sở tu huyền giai trung cấp công pháp Nhạn Hành Công. Công pháp tại đấu khí đại lục vốn là cấm kỵ, từng cái thế lực đều là cấm công pháp dẫn ra ngoài, mà đại lượng trao tặng những này tầng dưới chót bình dân công pháp càng là chưa từng nghe thấy. Đối với những này có liền hoàng giai công pháp cũng chưa thấy qua tầng dưới chót nhất bình dân quân sĩ đến nói, đây quả thực là tái tạo tri ân. Mà lại, Chu Thần cho phúc lợi của bọn hắn đãi ngộ cũng phi thường cao. Vì vậy, hào nói không khoa trương, chi quân đội này là đối Chu Thần, đối với Thiên Cung nhất trung thành nhất quân đội. Nhánh đại quân này phần lớn người đều là Chu Thần tử trung. Nhìn thấy đám người ý kiến nhất trí, Lâm Kỳ quay đầu nhìn về phía tay phải bên cạnh một vị dáng người khôi ngô tháp sắt đại hán, ôn hòa mà nói, Phí Lôi các hạ, Thiên Sách Quân huấn luyện tiến độ vẫn luôn là ngươi đang cùng tiến, chẳng biết bây giờ Thiên Sách Quân có thể chịu được một trận chiến hay không. Lâm Kỳ sở dĩ đối với Phí Lôi cái này đấu hoàng khách khí như thế, chủ yếu cũng là bởi vì Phí Lôi là cùng theo Chu Thần lão nhân, tư lịch bên trên là hắn chỗ không thể so được. Mà nghe nói lời ấy, Phí Lôi dừng một chút âm thanh, lập tức trịnh trọng nói, toàn do chủ thượng toàn lực ủng hộ cùng Thiên Cung Đan Bộ cung cấp tu luyện đan dược. Thiên Sách quân đã có thể một trận chiến. Hiện tại, toàn quân hơn 10 vạn người. Tất cả đều là đấu sư trở lên tu vi. Có vượt qua 30.000 tướng sĩ. Tu vi đạt đến đại đấu sư. Thậm chí có hơn ngàn vị thiên phú rất tốt người. Tại tu luyện chủ thượng ban cho huyền giai cao cấp công pháp Kim Nhạn Công về sau. Đã phá đến đấu linh. Dừng một chút âm thanh. Phí Lôi tiếp tục nói. Đến tại Thiên Sách quân cao tầng sĩ quan. Cơ hồ tất cả đều là đấu vương trở lên tu vi. Tổng cộng có hơn 100 người. Lâm Kỳ nghe xong. Cũng không nửa phần vui mừng. Thiên Sách quân quy mô lớn như vậy tu luyện cao giai công pháp. Lại có Thiên Cung hơn vạn tên luyện dược sư cung cấp đại lượng tu luyện đan dược. Nếu là còn không thể đột nhiên tăng mạnh cái kia mới kỳ quái đâu. Lâm Kỳ quan tâm, cũng không phải cái này. Thế là Lâm Kỳ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, cái kia Kim Nhạn Tông đã từng hộ tông đại trận Cửu Thiên Lạc Nhạn trận. Vân Lam Tông mây khói phúc nhật trận chờ trận hình, đều tu luyện thế nào? Còn có các loại trận giết vây công cường giả trận hình cùng chiến thuật đâu? Cái này, Phí Lôi chù trừ một lát, vẫn là lời nói thật thực nói ra. Chúng ta thành quân không qua nửa năm, rất nhiều trận hình còn chưa triệt để thuần thục. Bất quá, những này trận hình kỳ thật cũng không phải là ta Thiên Sách quân sát chiêu. Chủ thượng đã từng bàn giao cho ta một chút trang bị. Mới thật sự là đòn sát thủ. Cái gì trang bị? Lâm Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, hắn nhưng là Thiên Sách quân thống lĩnh. Thế mà còn có hắn không biết. Xem ra, hắn Lâm Kỳ vẫn là không bằng Phí Lôi càng được Chu Thần tín nhiệm. Nghe nói Lâm Kỳ nghi vấn, Phí Lôi càng thêm do dự. Bất quá, nhớ tới Chu Thần đã từng dặn dò, Phí Lôi vẫn là thẳng thắn nói, những trang bị này đến từ vị diện khác cái kia thiên sứ bộ tộc, gọi là gì thí thần súng bắn tỉa, liệt diễm chi kiếm, còn có cái gì sắt bạc hộ giáp loại hình. Là các nàng, Lâm Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, những này thần bí mà lại mỹ lệ các thiên sứ, xác thực phi thường cường đại, nắm giữ trong tay những bí thuật kia cũng phi thường đáng sợ. Tựa như cái này Thiên Cung cứ điểm, Lâm Kỳ là số ít biết cái này cứ điểm có thể treo lơ lửng giữa trời phi hành người một trong, mà thao túng cái này cứ điểm phi hành, chính là những thần bí kia mỹ lệ thiên sứ. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Lâm Kỳ đang chuẩn bị lại mở miệng. Đột nhiên, phòng họp lớn cửa bị mở ra, một vị phiên trực đấu linh sĩ quan hốt hoảng xông vào. Quỳ một chân trên đất, gấp giọng bẩm báo nói, chư vị chỉ huy làm, phiên thiên ấn tỉ hiện, cấp tốc, cái gì? Lâm Kỳ thốt nhiên đứng lên, liền bàn đều bị hắn đánh vỡ một góc, nhưng mà hắn lại một chút đều lơ đễnh, giống như một trận gió bước ra phòng họp. Những người khác cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Thông qua phòng chỉ huy thủy tinh trong suốt pha lê màn tường hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tại đường chân trời cực xa xôi chỗ, một đảo khổng lồ, chỉnh tề huyết sắc to lớn ấn tỉ hư ảnh, xông thẳng tới chân trời. Ở đây trống trải chân trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái này ấn tỉ ấn ký sinh động như thật, đường hoàng hơi thở mạnh, vọt tới thương khung đỉnh, sau đó chói lọi tràn ra, hóa thành đầy trời huyết sắc hào quang óng ánh. Trong lúc nhất thời, phảng phất cái kia nửa bầu trời đều bị nhuộm thành gọi người nhìn thấy mà giật mình xích hồng sắc. Huyết tỳ lệnh, Thiên Cung đẳng cấp cao nhất tín hiệu lệnh một trong. Bình thường đại biểu cho Thiên Cung cung chủ Chu Thần lâm vào hiểm cảnh. Cái kia là địa phương nào? Lâm Kỳ mặt âm trầm, run rẩy thanh âm nói. Nghe nói lời ấy, một vị chính đang loay hoay quang tử máy vi tính mỹ lệ thiên sứ ngẩng đầu, nghiêm túc nói, dựa theo tinh tế lượng tử máy thăm dò cung cấp tọa độ, hẳn là các ngươi đấu khí đại lục Hắc Giác vực, Hắc Hoàng thành vị trí. Nghe nói lời ấy, Lâm Kỳ không nói hai lời, vận lên đấu khí, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Toàn quân tập hợp, toàn quân tập hợp, chuẩn bị quán thông lỗ sâu không gian, mục tiêu Hắc Hoàng thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.